Ái phi trẫm là đặc công. Chương 44, ta đã dự định ở lại nơi này. Góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ Vệ Lai đành phải nói. Hai ra, ta không có thích chủ nhân nhà ngươi đâu. Đó là thói quen thích đùa giỡn với mỹ nam của ta mà thôi. Cho nên không thể gặp một cái là yêu được. Ta cùng hắn quen biết bao lâu. Trừ bỏ cái tên Quý Mạc Trần ra ta cũng đâu biết hắn là ai. Nói cho cùng không thể vô duyên vô cớ lại đi thích một người xa lạ như vậy. Được rồi, Sơn Linh à, ta biết ngươi thích chủ nhân nhà ngươi. Là do ta sai có được hay chưa? Ta cũng không trách ngươi. Về sau ta sẽ trách xa chủ nhân nhà ngươi thật xa. Ngươi đừng có khóc nữa có được hay không? Đừng khóc nữa, ta thực sự ghét nhất là nghe thấy tiếng người ta khóc. Sẽ đau đầu chết đấy. Đừng khóc nữa. Này, mẹ nó ngậm miệng lại cho lão tử. Vệ Lai thật sự là hết chỗ nói rồi. Người này nếu không mắng, nàng ta thật đúng là sẽ không nghe lời mà. Chỉ cần hung dữ lên thì àng ta liền ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, tiểu nha đầu nghẹn ngào ngẩng đầu, lại ném ra một câu. Ta thấy quen với kiểu nói chuyện này của ngươi hơn. Mẹ kiếp, cực kỳ xem thường việc đưa tặng quà miễn phí cho mình. Vệ Lai vừa nhóm người dậy Sơn Linh liền chạy tới đỡ. Không giận lão tử nữa rồi hả? Nàng trừng mắt hỏi, không khóc nữa sao? Nếu ngươi đã nói không có thích chủ nhân nhà ta nữa thì ta cần gì phải khóc với ngươi chứ? Thiệt là, Vệ Lai bĩu bĩu môi. Bỗng nhiên cảm thấy được có một cảm xúc nào đó thoáng qua trong lòng rất nhanh. Nhanh đến không kịp suy nghĩ. Lại nhìn Quý Mạc Trần ở ngoài cánh cửa sổ nhỏ khoanh tay đứng cười khổ. Có nhiều khi con người sẽ như vậy. Khi họ đã có thói quen với một cách sống nào đó thì chỉ mong muốn suốt đời đều cứ tiếp tục như thế. Nhưng một khi có sóng gió nổi lên, thì phần yên tĩnh này sẽ nhanh chóng lan tràn mãi cho đến khi ra hoa kết trái. Người con gái này đôi khi là một người thô lỗ tùy hứng. Đôi khi lại là một cô gái u buồn. Sự tồn tại của nàng dường như đã làm cho hắn sinh ra một thói quen. Hiện giờ nghe nàng nói vậy trái lại hắn có chút mất mát khó hiểu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Vệ Lai lại lên tiếng nói chuyện, giọng điệu vẫn là có chút tinh nghịch, các người đừng có tính toán đợi sau khi vết thương của ta tốt rồi thì đuổi ta đi. Ta không có nhà để về đâu mà ta cũng đã dự định là sẽ ở lại chỗ này á, ngươi dựa vào đâu hả? Sơn Linh lại không quan tâm, đôi mắt hạnh mở to trừng Vệ Lai. Nàng chợt phát hiện dù mình có làm thế nào cũng vẫn không thể nhận ra ở Vệ Lai có điểm nào là của một cô gái cả. Da mặt của nàng ta quả thực là quá dày rồi. Cách chương.